Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 171, Minh Tranh ám đấu. Vương quốc cách Lai Mỹ, Ni Tư Cảng, An Nhạc Cung, địa điểm để đàm phán tại An Nhạc Cung quả thực là nơi tốt nhất. Vị trí của nó vừa vặn ở giữa trung tâm Ni Tư Cảng, cho dù là hướng Bắc chính là đại bản doanh của Ô Mạn Lạc Tư là pháo đài ở Ni Tư Cảng, hay phía Nam chính là đại bản doanh của Lam Vũ Quân là nhà giam Ngân Giáp Giác, lộ trình của hai bên đều tương đương. An Nhạc Cung là nơi giải trí nổi danh nhất Ni Tư Cảng, kiến trúc khổng lồ huy hoàng này cũng đủ chỗ để chứa nhân viên đàm phán của hai bên, nhân viên phục vụ cũng đầy đủ, còn có mỹ thực tinh tế để dành cho hai bên đàm phán có thể nếm dùng. Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là buổi tối hôm nay Tiêu Tử Phong sẽ biểu diễn trên sân khấu ở đây. 10 giờ sáng, cuộc đàm phán chính thức bắt đầu. Phụ cận An Nhạc Cung sớm đã được cảnh giới xâm nghiêm, người không có đeo dấu hiệu thông hành tất cả đều bị cản lại ngoài 100 thước. Phía nam của An Nhạc Cung là Lam Vũ Quân, còn bên bắc thì một mảnh thiết huyết vệ đội, lưỡi lê trên súng của hai bên cách nhau chưa đến 10 thước, ánh mắt song phương giữa không trung luôn có sự va chạm, đều lộ ra quyết tâm can đảm ngươi chết ta sống. Phía Ô Mạn Lạc Tư phái ra chính là tướng quân Ba Khắc Tư Cơ cầm đầu đoàn đại biểu, bao gồm đám người Ngã Lực Khắc, tổng cộng có hơn 20 đại biểu, mà phía Lam Vũ Quân, nói đúng ra, cũng chính là phía Y Toa Bối Nhĩ, phái ra Phất Lan Tây Tư Khoa cầm đầu đoàn đại biểu, bao gồm thượng tướng Khắc Lai Ô Địch Mã, còn có mười mấy người dân bản xứ vừa được thả tự do từ trong nhà giam Ngân Giáp Giác, tổng cộng có 3-40 người. Cuộc đàm phán này ngay từ đầu đã không có chút thành ý nào, bởi vì ở đây tối hôm qua đều là những tướng quân còn đang đánh sống đánh chết. Bọn họ xuất thân quân nhân đều tràn ngập mùi vị thuốc súng, con trai của Khắc Lỗ Duy Nhĩ đã bị chết trong tay của Lam Vũ Quân, Ngũ Tiểu Lang Quân cũng bị toàn diệt, Ba Khắc Tư Cơ đương nhiên vô cùng giận dữ, hơn nữa tối hôm qua còn bị hy sinh nhiều thuộc hạ như vậy, làm sao còn lòng dạ mà đàm phán nữa, nếu không phải dựa theo phân phó của Ô Mạn Lạc Tư, muốn tranh thủ một ngày để chờ viện quân của Ai Đức Tư Đặt La Mổ tướng quân tới. Chỉ sợ hắn đã sớm trở mặt, mà Lam Vũ Quân, cũng là phía của Y Toa Bối Nhĩ công chúa, Phất Lan Tây Tư Khoa căn bản chính là một con rối, Dương Túc Phong cấp cho hắn ý tứ, đó chính là buộc Ô Mạn Lạc Tư phải đem chính quyền trả lại cho công chúa, cái khác sẽ do chính hắn xử lý, nhưng mà, muốn Ô Mạn Lạc Tư đem chính quyền hai tay dâng lên, há là chuyện đơn giản. Giết hắn còn dễ nghe hơn. Trên bàn đàm phán căn bản là không làm được chuyện này, cho nên trên cơ bản cũng chỉ là nói cho có lệ. Về phần Khắc Lai Ô Địch Mã A, vị thượng tướng hải quân này từ đầu đến cuối đều nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào, giống như căn bản là không tồn tại. Lần đàm phán này chính là một lần nữa kéo dài hơi tàn để chữa trị vết thương và một lần nữa ngóc đầu trở lại để điều chỉnh quân lực mà tấn công. Mặc dù song phương đều không có thành ý, bất quá tranh luận vẫn rất kịch liệt, có lẽ trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ rằng có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ đần. Cho nên từng vấn đề của hai bên đều giống như sư tử ngoác mồm, lại không có chút phong độ ngoại giao nào, trong chốc lát Phất Lan Tây Tư Khoa không chút khách khí tức giận khiển trách Ba Khắc Tư Cơ, muốn Ô Mạn Lạc Tư chạy trở về Tháp Lâm Vương quốc mà liếm mông Ai Đức Tư Đặt La Mổ tướng quân, ngay lập tức Ba Khắc Tư Cơ lại dùng giọng điệu âm dương quái khí châm chọc Phất Lan Tây Tư Khoa không nên ở trên bàn đàm phán làm lãng phí thời gian, hắn nên sớm trở về giặt nội khố cho Y Toa Bối Nhĩ công chúa thì hơn. Ba Khắc Tư Cơ trong lời nói có ý tứ uy hiếp sẽ mượn từ Vương quốc Tháp Lâm trăm vạn quân đem Lam Vũ Quân một lần tiêu diệt, ngay lập tức Phất Lan Tây Tư Khoa lại tiếp tục ba hoa nói Lam Vũ Quân có một vạn binh lính toàn bộ đều được võ trang đang từ ngoài khơi vận chuyển đến chuẩn bị tấn công kịch liệt trọng điểm Ni Tư, đủ loại châm chọc cùng chế giễu, nào tung tin đồn nhảm, nào là đe dọa, cũng không ít, may là chén trà của An Nhạc Cung đều được cung cấp từ Bích Giang Phủ sản xuất và được chế tạo tinh xảo làm từ gốm sứ. Nên mọi người không nỡ ném, nếu không hai bên cầm đầu đại biểu đàm phán trên người sớm đã đầy mảnh vụn gốm sứ rồi. Cuộc đàm phán đầy sự châm chọc và khiêu khích, Y Toa Bối Nhĩ công chúa và Dương Túc Phong đều tự mình tham dự hội nghị và tuyên bố những sự việc mới xảy ra gây nên rất nhiều xôn xao. Đồng thời lúc cử hành đàm phán, Dương Túc Phong chọn Đế Hào Tửu Điếm để long trọng cử hành tuyên bố tin tức, các nhân vật cao cấp của Lam Vũ Quân cùng với công chúa Y Toa Bối Nhĩ đều có mặt. Khách mời trung gian là Khắc Lai Ô Địch Mã cũng được mời tới với tư cách khách quý. Tại khu khống chế của Lam Vũ Quân ở bến tàu Ni Tư Cảng, Dương Túc Phong vẫn cố ý cử hành nghênh đón long trọng công chúa Y Toa Bối Nhĩ trở lại điển lễ. Hoàn toàn chẳng hay biết Y Toa Bối Nhĩ công chúa dựa theo an bài của Tài Miễu Miễu. Tại bến tàu phát biểu bài diễn thuyết thông suốt rất cảm động lòng người, giành được một tràng vỗ tay của mọi người. Tham dự vào thông báo tin tức ngoại trừ các phóng viên trong và ngoài nước, còn có hơn 400 đại biểu các ngành nghề của Ni Tư Cảng, bất luận là bọn họ nguyện ý hay không muốn, Lam Vũ Quân đều dựa theo danh sách mà Khắc Lai Ô Địch Mã cung cấp, mời tất cả bọn họ đến Đế Hào Tửu Điếm. Ngoài các nội dung thông báo tin tức đưa Y Toa Bối Nhĩ lên đài, còn đem trọng điểm tuyên truyền rằng nàng sẽ tiếp quản chính quyền và các chính sách sau này, cơ bản đều liên quan đến bản sao hoạt động kinh tế của Lam Vũ Quân, đặc biệt là chính sách thị trường kinh tế tự do, làm những đại biểu của các ngành sản xuất đều động tâm. Trải qua thời gian thăm dò và tổng kết, Dương Túc Phong đã có đầy đủ kết luận về tâm tính của phần lớn người của Cách Lai Mỹ, đó chính là bọn họ đối với việc người nào thi hành chính sách đều không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm chính sách của người thi hành chính sách, chỉ cần thích hợp với mong muốn của bọn họ, cho dù người thi hành chính sách là một con chó, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Bọn họ cấp bách muốn có một chính sách công bằng, nhất là chính sách tự do cạnh tranh trên thị trường kinh tế, cho nên Dương Túc Phong mới thỏa mãn bọn họ ở điểm này. Pháp điển của Lam Vũ Quân căn cứ theo tình trạng kinh tế của Cách Lai Mỹ mà thay đổi và điều chỉnh một chút, Dương Túc Phong cũng có đủ lý do để tin tưởng, như vậy một bộ chính sách kinh tế sẽ càng khiến cho càng nhiều người của Cách Lai Mỹ hỗ trợ Y Toa Bối Nhĩ công chúa, hơn nữa khi chính sách áp dụng, nó sẽ đem đến cho Cách Lai Mỹ động lực trước nay chưa từng có. Sự xuất hiện của Y Toa Bối Nhĩ công chúa cùng với biểu hiện mỹ lệ cao quý ung dung hào phóng, trừ bỏ một số nhân viên cao cấp ra, tuyệt đại đa số dân chúng của Cách Lai Mỹ cũng không biết nữ vương tương lai của bọn họ chỉ là một người có trí tuệ của một cô nương 10 tuổi mà thôi. Trong mắt bọn họ, trải qua trang phục cùng trang sức tỉ mỉ của công chúa, xinh đẹp không gì sánh được, thật sự là một điều đáng để những người Cách Lai Mỹ kiêu ngạo, so với màu da ngăm đen của Ô Mạn Lạc Tư còn dễ tiếp nhận hơn nhiều. Mà làm bạn một tấc không rời với Y Toa Bối Nhĩ công chúa chính là công tước Khắc Lý Khắc Lan, dựa theo quy định của vương thất Cách Lai Mỹ. Trượng phu của nữ vương sẽ mang danh hiệu công tước, ăn mặc trang phục thiếu tướng hải quân của Cách Lai Mỹ, có vẻ tuấn dật hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, nho nhã lễ phép. Quả thực là vì công chúa mà tranh thủ được không ít điểm số. Về phần Dương Túc Phong, hắn thật ra không thể làm người khác chú ý, nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là phụ trách giải thích nội dung chính sách kinh tế. Cái việc này, ngoại trừ hắn, không ai có thể làm được, mặc dù nội dung sâu sắc của hắn cũng dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều người. Nhưng mà so với công chúa, hắn rõ ràng có vẻ vô danh hơn nhiều, đây cũng là hiệu quả mà hắn mong muốn. Nhưng mà, người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra hắn mới là người cầm quyền chân chính, cho nên lúc tiệc rượu bắt đầu đều có người cố ý hay vô tình đến cùng hắn làm quen, hy vọng có thể trước tiên biết được nhiều tin tức. Đáng tiếc hắn chỉ thản nhiên xã giao vài phút, đem hiện trường giao cho Tài Miểu Miểu, sau đó lén lút rời đi. Không có tham dự đàm phán cũng không có tham dự tuyên bố tin tức chính là Phong Phi Vũ lại đang ở sở chỉ huy đợi Dương Túc Phong đến. Hướng hắn báo cáo kế hoạch tấn công trọng điểm pháo đài vào đêm nay, căn cứ kế hoạch tác chiến, Lam Vũ Quân sau khi biểu diễn của Tiêu Tử Phong kết thúc, sẽ xuất động toàn bộ binh lực, từ phía Tây vượt qua Ni Tư Cảng, phát động công kích đối với trọng điểm pháo đài, cố gắng tiêu diệt toàn bộ tàn quân của Ô Mạn Lạc Tư, lại bức bách Ô Mạn Lạc Tư hướng phía Tây Nạp Tư Lôi Đặc mà rút lui. Tóm lại, mục đích chính là làm cho Ô Mạn Lạc Tư không thể trở về thủ đô Tư Đa Khắc của Cách Lai Mỹ. Ở nơi đó tiến hành công việc thay đổi chính quyền, Dương Túc Phong có chút trầm ngâm nói, ngoại trừ vệ đội tư nhân ra, bộ đội của Ai Đức Tư Đạt La Mổ gần đây còn có nơi nào? Trầm Lăng Vân tạm thời phụ trách công việc tình báo nói, Ai Đức Tư Đạt La Mổ hiện tại mới từ Nạp Tư Lôi Đặt xuất phát, kể cả Khắc Lỗ Duy Nhĩ cũng hướng Ni Tư Cảng đi tới. Chủ lực của hắn đều ở trung tây bộ của Vương quốc Tháp Lâm chính là Ca Tư Lạp địa khu, từ việc hắn nhận được thư cầu viện trợ của Ô Mạn Lạc Tư, hắn lập tức điều động bộ đội đông tiến, như vậy cũng phải 2 ngày thời gian, hơn nữa, theo phỏng đoán của ta, Ai Đức Tư Đạt La Mổ khẳng định phải chắc chắn chuyện thời gian điều động viện quân. Dù sao, hắn đối với việc tấn công Tô Khắc La Vương quốc cũng đã trù tính thời gian không ngắn, cũng nỗ lực khá nhiều tâm huyết, hắn sẽ không dễ dàng đường đột mà phá hỏng. Có mạng lưới tình báo do Tây Đa Phu vận động chống đối, Dương Túc Phong cảm thấy ánh sáng trước mặt càng rực rỡ hơn nhiều. Phong Phi Vũ cẩn thận nói, chúng ta dự đoán một chút, phỏng đoán rằng Ai Đức Tư Đạt La Mổ có thể sẽ điều động 2 đến 3 vạn bộ đội cho Ô Mạn Lạc Tư, trong đó một phần bộ đội có khả năng sẽ là Khô Lâu Kỵ Binh. Khô Lâu, Kỵ Binh có tốc độ tập kết rất nhanh, từ Ca Tư Lạp đến Nạp Tư Lôi Đặt chỉ cần 1 ngày 1 đêm. Chỉ có điều, ta cho rằng Ai Đức Tư Đạt La Mổ sẽ không lấy một mình Khô Lâu Kỵ Binh để tấn công trận địa kiên cố của chúng ta, hắn hẳn còn cần bộ binh hiệp trợ, mà giáp trụ võ sĩ quân đoàn thời gian nhanh nhất tới đây, hẳn là tối ngày mốt hoặc là ngày kia. Dương Túc Phong gật đầu, đồng ý phân tích của Phong Phi Vũ, nhìn một chút bản đồ quân sự, chậm rãi nói, trọng điểm pháo đài thế nào? Phong Phi Vũ nói, chúng ta thống kê sơ bộ một chút, hiện nay Ô Mạn Lạc Tư có thể tập hợp được binh lực, hẳn là không tới 1 vạn người. Nhưng Ai Đức Tư Đạt La Mổ đêm nay sẽ tới, bởi vậy còn phải tính thêm ước chừng 8.000 người là vệ đội tư nhân của hắn. Chúng ta phỏng đoán, Ai Đức Tư Đạt La Mổ sẽ hợp tác với Ô Mạn Lạc Tư để rút lui về Nạp Tư Lôi Đặc, sau đó chờ viện quân đến, sẽ hướng chúng ta phát khởi tấn công. Đương nhiên, bọn chúng sẽ không cam tâm dâng lên pháo đài Ni Tư cho chúng ta, bởi vậy chiến đấu đêm nay là việc nhất định phải làm. Dương Túc Phong có chút cảm khái, chiến tranh thật sự nhiều lúc không thể làm theo suy nghĩ của con người, chính trị cũng vậy, có lẽ Ô Mạn Lạc Tư tung hoàng cả đời, mấy năm nay phong quang vô hạn, muốn chém ai thì chém, cho tới giờ cũng không có nghĩ rằng chính mình sẽ bị rơi vào tình huống bị đánh đến không còn sức mà hoàn thủ, ngay cả việc ngăn cản cũng đã vô cùng khó khăn rồi, chỉ có thể ve vẫy cái đuôi hướng minh hữu thân thiết của hắn mà cầu trợ giúp. Ước chừng lúc 6 giờ tối, Trầm Lăng Vân mang đến tin tức có liên quan đến Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Ô Mạn Lạc Tư quả nhiên vội vàng tự mình nên đón Ai Đức Tư Đạt La Mổ, tội nghiệp van xin hắn viện trợ. Đối với thất bại của Ô Mạn Lạc Tư tại Ni Tư Cảng, Ai Đức Tư Đạt La Mổ tỏ vẻ không thể lý giải được, cũng cảm thấy khó tin, vẫn còn đang nghi vấn về năng lực điều khiển binh lính cùng trình độ chỉ huy của Ô Mạn Lạc Tư, làm cho Ô Mạn Lạc Tư thiếu chút nữa không thể xuống thang được. Trầm Lăng Vân còn cố ý bắt chước một chút vẻ mặt khó tin của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, làm mọi người ở đây đều cảm thấy buồn cười, ánh mắt rõ ràng là ám chỉ Ô Mạn Lạc Tư có phải hay không quá ngu xuân, ngay cả 2-3 ngàn người cũng không thu thập được, tốt hơn hết là mua một khối đậu hũ rồi đập đầu mà chết đi. Tin rằng Ô Mạn Lạc Tư bị loại thần thái miệt thị và châm chọc của Ai Đức Tư Đạt La Mổ nhất định là không phải dễ chịu, chỉ có điều như vậy cũng chứng thực giao tình của hai người qua thực rất thân thiết, dù sao Ô Mạn Lạc Tư trước sau cũng đã hiếu kính cho Ai Đức Tư Đạt La Mổ rất nhiều kim tiền, không phải 100.000 vạn cũng đến 8-9.000 vạn. Cho dù chỉ với số tiền này, Ai Đức Tư Đạt La Mổ cũng đã không ngồi yên mặc kệ rồi. Quả nhiên, dưới sự đau khổ cầu khẩn của Ô Mạn Lạc Tư, Ai Đức Tư Đạt La Mổ đương nhiên nghĩa bất dung từ gánh vác trách nhiệm báo thù cho Ô Mạn Lạc Tư. Hắn đã hạ lệnh lập tức từ địa khu Ca Tư Lạp điều động một lực lượng lớn bộ đội vượt qua Tinh Tinh Hạp, bằng tốc độ nhanh nhất hướng Nạp Tư Lôi Đặc xuất phát, chuẩn bị tham gia chánh cục của Cách Lai Mỹ. Theo lời hắn mà nói, chính là muốn ngăn cơn sóng dữ, không biết sau này còn có bộ dáng gì nữa. Nhưng nhân viên tình báo cũng không thể nghe rõ tình huống điều khiển binh lực, chỉ là phỏng đoán địch nhân có thể điều động 2 vạn khô lâu kỵ binh, cũng có thể điều động đến 2 vạn giáp trụ võ sĩ, nhanh chóng thăm dò rõ ràng bố trí binh lực của địch nhân, đó là mấu chốt để chúng ta chiến thắng. Dương Túc Phong cẩn thận dặn dò Trầm Lăng Vân, Trầm Lăng Vân gật đầu đáp ứng rời đi. Căn cứ vào biểu hiện tình báo, đội quân của Vương quốc Tháp Lâm do Ai Đức Tư Đạt La Mổ tướng quân dưới chính sách cực kỳ hiếu chiến dẫn dắt, nhân số gia tăng dồn dập, hiện tại tổng binh lực ước chừng 30 vạn, trong đó khô lâu kỵ binh tinh nhuệ ước chừng có 3 vạn người, giáp trụ võ sĩ ước chừng có 5 vạn người, hai đơn vị bộ đội này là chủ lực của Ai Đức Tư Đạt La Mổ tướng quân, cũng là trụ cột khiến cho hắn nhờ đó mà được xưng vương xưng bá ở La Ni Tây Á Liên bang. Tốc độ cùng lực tấn công của khô lâu kỵ binh trên Y Vân Đại Lục được xưng là Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, mà giáp trụ võ sĩ cũng là đoàn bộ binh xích diễm tại Y Lan Quốc, chính là ảnh tử kiếm sĩ của thập tự quân. Chương 172, diễn xuất phong ba, 1. Phong Phi Vũ rời ánh mắt khỏi bản đồ quân sự, vuốt vuốt huyệt thái dương, cười khổ sở nói, nếu ngày kia địch nhân phát động tấn công, như vậy vừa lúc là thời gian diễn xuất của Tiêu Tử Phong, đến lúc đó sợ rằng Ni Tư Cảng sẽ biến thành chiến trường, diễn xuất cũng sẽ bị hủy bỏ. Ánh mắt Dương Túc Phong nhìn bầu trời lấp lánh bên ngoài, không chút lay động nói, diễn xuất vẫn như cũ. Chúng ta sẽ nghênh chiến với địch nhân ở ngoài thành. Phong Phi Vũ thấy Dương Túc Phong vẫn trấn tĩnh như thường, không nói gì thêm, nhưng trên thực tế vẫn còn chút lo lắng thầm, mặc dù lực chiến đấu của Lam Vũ quân hiện nay không phải đơn giản, nhưng mà quân đội của Vương quốc Tháp Lâm dù sao cũng cường đại nhất La Ni Tây Á Liên bang, trang bị hoàn mỹ, binh lực hùng hậu, hơn nữa đoạn thời gian này còn chuẩn bị phát động chinh chiến đối với Vương quốc Tô Khắc La, bởi vậy cường độ huấn luyện của bộ đội rất lớn, chuẩn bị chiến đấu đầy đủ, một khi cùng bọn họ chính diện va chạm, nếu muốn không đổi lấy một chút hy sinh thì khó có khả năng mà giành được thắng lợi, nhất là dưới tình huống không có ưu thế địa hình. Dương Túc Phong đương nhiên sẽ không rõ, nhưng trước mặt Cách Lai Mỹ,

xem ra Ô Mạn Lạc Tư đã bất chấp tất cả muốn đánh tới cùng được ăn cả ngã về không, hắn lại dám đem trấn quốc chi bảo của Cách Lai Mỹ là thuyền rồng thuận buồm xuôi gió đem tặng cho Tiêu Tử Phong, đây căn bản không phải là vật phẩm tư nhân của hắn, mà là của nhân dân Cách Lai Mỹ, e rằng tất cả mọi người dân Cách Lai Mỹ đều sẽ không tha thứ cho hành động sằng bậy này của hắn, hắn chỉ sợ là muốn khiến cho dân chúng nổi giận. Dương Túc Phong thản nhiên nói, đây là trấn quốc chi bảo của Cách Lai Mỹ sao? Khắc Lai Ô Địch Mã thanh âm trầm trọng nói, đúng vậy, Dương Túc Phong không nói gì nữa. Trong lòng hắn biết rằng, Ô Mạn Lạc Tư là muốn ăn không được đạp đổ, bản thân không chiếm được thứ gì thì sẽ hủy diệt nó, cũng sẽ không để cho người khác có được. Nói vậy, thất bại tối hôm qua đối với quả thật là một đả kích trí mạng, khiến hắn đánh mất niềm tin đối với tương lai. Ngã Lực Khắc thiếu tướng trên sân khấu dường như đối với việc dâng lên trấn quốc chi bảo lại tỏ ra thái độ khoái trá khó hiểu. Quả thật là khiến cho người ta nhận ra ý tứ không ăn được đạp đổ, thông thường, hắn cần phải giới thiệu đơn giản một chút về chân tướng của bảo vật cùng chỗ thần kỳ của nó. Ngã Lực Khắc dường như bắt gặp ánh mắt thống hận mãnh liệt của Khắc Lai Ô Đích Mã, nhưng hắn vẫn như cũ có chút hả hê giới thiệu, chiến thuyền này tên là Thuận Buồm Xuôi Gió, chính là trấn quốc chi bảo của Cách Lai Mỹ. Đã có khoảng 200 năm lịch sử, vẫn được lưu giữ trong địa phương tôn quý nhất Hoàng Cung, chỉ có nhân sĩ tầng lớp thượng tầng mới được chiêm ngưỡng, sau này quy định càng cao hơn, tạo thành việc chỉ có nhân tài có tước vị mới có thể tiến vào chiêm ngưỡng. Cách Lai Mỹ từ trước đến nay vẫn lấy việc vận chuyển trên biển để lập nghiệp, tạo nên thuyền nghiệp, nghề nghiệp liên quan đến thuyền, cực kỳ thịnh vượng, toàn thể dân chúng đều có một loại sùng bái đối với thuyền một cách khó hiểu. Bởi vậy trấn quốc chi bảo của bọn họ cũng được tỉ mỉ tạo hình thành thuyền. Chiến thuyền này dài hơn một thước, bề rộng chừng 30 ly, cao ước chừng 80 ly. Thân thuyền chủ yếu do một khối thủy tinh thuần chất không tì vết khổng lồ trải qua 8 năm thời gian tỉ mỉ tạo hình mà thành. Bao quanh trên bề mặt đều là kim cương, hồng bảo thạch và lam bảo thạch trân quý tinh khiết nhất. Ngay cả cánh buồm cũng do chuỗi dây kim cương tạo thành, mà càng trân quý hơn chính là phần bụng của thuyền rồng. Bao quanh nơi đó là một viên dạ minh châu to như quả trứng gà, viên dạ minh châu này phát ra quang mang nhu hòa mà huyển lệ, giá trị của nó đã không còn có thể dùng kim tiền để đánh giá nữa. Dương Túc Phong nhạy cảm phát hiện, chẳng những Khắc Lai Ô Địch Mã, mà đám người Ốc Lạc Nhĩ Công Tước bộ dáng và tâm tình cũng phát sinh một chút biến hóa khó nhận ra. Hiển nhiên cảm thấy việc Ô Mạn Lạc Tư lại đem trấn quốc chi bảo lấy ra tặng Tiêu Tử Phong, thật sự là to gan lớn mật. Đối với hành vi này của Ô Mạn Lạc Tư, bọn họ đương nhiên không có năng lực ngăn cản, bọn họ dưới sự độc tài thống trị của Ô Mạn Lạc Tư, đã quen cuộc sống nhẫn nhục, bọn họ không có can đảm cũng không có lực lượng phản kháng, nhưng mà, đó dù sao cũng là trấn quốc chi bảo của Cách Lai Mỹ, bọn họ là người Cách Lai Mỹ. Làm thế nào lại không đau lòng, ta cảm thấy, tối hôm nay Ô Mạn Lạc Tư quả thật vô cùng ngu xuẩn, hắn tưởng rằng thông qua phương thức này có thể uy hiếp người Cách Lai Mỹ. Để cho bọn họ không thể khinh cử vọng động, nhưng trên thực tế, hắn cũng đã đem dự tính của chúng ta tới cho người Cách Lai Mỹ. Sau khi qua chuyện này, có người nói đến chuyện này, Tài Miễu Miễu thản nhiên tổng kết như vậy, chỉ tiếc, cung trang thiếu nữ kia đối với giá trị của châu bảo thuyền rồng không rõ ràng lắm, phản phất cũng không biết đó là trấn quốc chi bảo của Cách Lai Mỹ, hoặc là biết rồi, nhưng cũng không phản đối, cho nên vẫn như cũ mỉm cười chấp nhận, sau đó ghi tên người cống hiến vào. Thượng tướng lục quân Ô Mạn Lạc Tư, Ô Mạn Lạc Tư. Khắc Lai Ô Địch Mã phẫn nộ gầm lên, sải bước rời khỏi phòng khách quý, cho đến lúc hắn rời khỏi đại sảnh, thanh âm trống giận vẫn còn vang dội trong đại sảnh, bởi vậy có thể tưởng tượng được hắn phẫn nộ như thế nào, nhưng Ngã Lực Khắc thiếu tướng trên sân khấu đối với việc Khắc Lai Ô Địch Mã phẫn nộ rời đi chỉ âm trầm cười lạnh, thuyền rồng châu báu trấn quốc chi bảo xuất hiện cũng không ngăn chặn được dục vọng thể hiện của những người ở đây. Ngược lại dường như càng bộc phát ra phong trào hiến bảo. Đương nhiên, trấn quốc chi bảo như thuyền rồng bằng kim cương như vậy cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Hai đợt hiến bảo, diễn viên sướng lên vẫn như cũ là những người giai cấp tư sản nhưng không có quyền lực, mục đích của bọn họ cũng không phải là đáp trả Ốc Lạc Nhĩ, đám người khoe khoang Ô Mạn Lạc Tư, mà là cùng với những người bên cạnh bản thân tranh cường đấu phú, tranh chấp danh tiếng giàu có, cho nên đủ loại châu báu hiếm có cổ quái vẫn ùn ùn không ngừng xuất hiện. Lúc đầu là sân khấu biểu diễn nghệ thuật lại thành sàn đấu tranh chấp danh tiếng giàu có của bọn họ biểu diễn, Tiêu Tử Phong một đêm cũng có thể kiếm được cả triệu kim tệ. Dương Túc Phong dường như nhớ lại, trước không biết ai đã từng nói qua một câu nói, quả nhiên lời nói không phải là vô căn cứ, Tiêu Tử Phong thật sự là lợi dụng rất tốt nhược điểm của loài người, đợt biểu diễn cuối cùng rốt cuộc cũng bắt đầu, đó là tiết mục Tiêu Tử Phong độc vũ, múa đơn. Nếu như không phải tối hôm đó chứng kiến Cung Tử Yên bị Tiêu Tử Phong đã thương, vì thế biết được võ công của Tiêu Tử Phong còn cao hơn Cung Tử Yên mà nói, Dương Túc Phong nhất định sẽ vì độc vũ của Tiêu Tử Phong đêm nay mà lớn tiếng hoan hô, bởi vì trong đó có rất nhiều động tác thật không thể tưởng tượng nổi, thần hồ kỳ kỹ, kỹ năng siêu phàm, nhưng mà, một khi bản thân có võ công, động tác như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, quả thật Tiêu Tử Phong đem bản thân ẩn giấu vô cùng hoàn hảo, có lẽ là biểu diễn đặc sắc cuối cùng của Tiêu Tử Phong làm mọi người xem tâm hồn thoải mái, để biểu hiện thuần khiết sâu trong tâm hồn bọn họ lại lần nữa xuất hiện, bọn họ vừa rồi đã hoàn toàn đã sa vào trong sự huyền diệu của tài phú, bây giờ mới từ từ tỉnh táo lại, rất nhiều người có ánh mắt mắt giống như vừa tỉnh mộng, dường như đối với hành vi điên cuồng quá khích của mình vừa rồi mà hối hận. Xong, không đợi bọn họ có thời gian cẩn thận suy tư, toàn trường lại lần nữa chấn động, trong vòng hoạt động hiến bảo này, chỉ có một kiện bảo vật xuất tràn, đó chính là Ai Đức Tư Đạt La Mổ tướng quân dâng lên một viên huyết kim cương to như trái trứng gà, vật vừa xuất ra, lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ, huyết kim cương, toàn thân kim cương hình lăng trụ màu phấn hồng, trong lòng Dương Túc Phong cũng có chấn động, đối với khối huyết kim cương trong truyền thuyết này, hắn biết quả thực không ít, huyết kim cương kỳ thực là một viên kim cương màu phấn hồng, nó sở dĩ trân quý, sở dĩ hiếm có. Sở dĩ khiến người khác kích động, chính là bởi vì nó rất lớn, cũng phải 600 carat, chính là bởi vì sự tinh khiết của nó, giống như trong suốt ống ánh, chính là bởi vì màu phấn hồng của nó, giống như ánh bình minh, chính là nó thường gây ra nhiều tai họa, qua tay hơn mấy trăm người, không biết bao nhiêu người suy bại trong tay nó, đó là bởi vì nó chứa sự nguyền rủa ác độc không có cách nào giải trừ, không biết bao nhiêu người từng bởi vì có được nó mà đánh mất tính mạng của chính mình, có người nói. Bên trong màu phấn hồng của huyết kim cương không phải là ánh bình minh, mà là vong hồn oan khuất, bởi vậy, có người nói huyết kim cương là vật mang lại điều chẳng lành, bởi vì trên bề mặt của nó dính rất nhiều máu tươi của người, bên trong cũng tàn trữ rất nhiều vong hồn, bất luận là ai có được nó, đều chỉ có thể đem tới cho bản thân vận rủi. Nam Hải Chu gia nổi tiếng nhất Nhược Lan quốc chính là bởi vì huyết kim cương mà tan cửa nát nhà, hiện giờ chỉ còn một Nam Hải thập tam lang lẻ loi còn lại trên nhân gian. Sống không bằng chết, cũng có người nói là vật cát tường, may mắn, thiên hạ vô song, bởi vì trên mặt nó có huyết quang khiến cho yêu ma quỷ quái tránh xa, khiến cho yêu ma quỷ quái hoảng sợ bỏ trốn. Nạp Lan gia tộc của Nhược Lan quốc chính là bởi vì có được huyết kim cương, thành công thu lấy chính quyền. Truyền thuyết về khối huyết kim cương to như trứng gà này có thể viết thành một cuốn sách dày, mà giá trị của nó cũng không cách nào có thể dùng kim tiền để đánh giá được. Không ai có thể đoán trước rằng, người có được huyết kim cương, đến tột cùng là phúc hay là họa. Khối kim cương này là do Ngã Lực Khắc thiếu tướng tự mình đưa lên, hắn không hề giống như mới vừa rồi đưa khối thuyền rồng khổng lồ bằng kim cương lên, có vẻ âm trầm hả hê, dưới huyến kim cương đỏ sậm màu máu, không ai có thể cười đùa cợt nhã, cho nên ánh mắt của hắn vô cùng chăm chú. Huyết kim cương được đóng gói không có gì đặc biệt, được hắn tùy ý nâng trong lòng bàn tay, dưới ánh mắt hâm mộ của những người xem hâm mộ và sợ hãi chăm chú lên sân khấu. Cung Trang thiếu nữ dường như cũng biết về lai lịch khối huyết kim cương này, cho nên động tác của nàng lần đầu tiên có chút do dự, con mắt tròn tròn nhìn chằm chằm khối huyết kim cương hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định thu lấy, sau đó ghi xuống tên Ai Đức Tư Đạt La Mổ tướng quân. Ngã Lực Khắc thiếu tướng mặt hướng người xem bữa tiệc, không nóng không lạnh nói, đối với lai lịch khối huyết kim cương này không cần phải giới thiệu chứ, không có người nào trả lời. Ngã Lực Khắc thiếu tướng lạnh nhạt quay đầu lại, làm một động tác khiến người khác kinh ngạc. Hắn đem khối huyết kim cương đó một lần nữa cầm trong tay, sau đó xoay người lại, lần nữa đối mặt với người xem tiệc, mang theo vẻ tươi cười âm trầm, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm dãy ghế ngồi của Dương Túc Phong, Đường Xuyên đế quốc hải quân Dương Túc Phong các hạ, Tiêu Tử Phong cô hạ cố đến thăm Ni Tư Cảng, ngươi sẽ bày tỏ thứ gì đây? Người xem trong bữa tiệc nhất thời khẽ thì thầm bàn tán xôn xao, rất nhiều người đều lén lút quay đầu lại nhìn Dương Túc Phong, những người bên cạnh Dương Túc Phong đều có chút kinh hãi. Không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không có nghĩ rằng thủ hạ của Ô Mạn Lạc Tư lại ở nơi này công khai vấn đề gây khó dễ này. Vốn, đây cũng phải chuyện lớn gì, nhưng mà, trước mặt bao nhiêu người, nếu như Dương Túc Phong không tỏ vẻ gì, quả thật sẽ để lại một ấn tượng không tốt lắm. Xong, trong lúc vội vàng, bọn họ đi đâu để kiếm bảo bối giá trị có thể so sánh với huyết kim cương chứ? Huyết kim cương vốn chính là hy thế trân phẩm, há có thể dễ dàng kiếm được sao? Khắc Lý Khắc Lan cúi đầu ủ rũ không cam lòng nói, ta biết mà, Ô Mạng Lạc Tư sẽ không bỏ qua cơ hội làm xấu mặt chúng ta đâu, mẹ kiếp, lát nữa thì lão tử đẹp mặt rồi. Tài Miểu Miểu khẽ nhíu mày, trầm mặt không nói, với sự khôn khéo của nàng, giờ phút này cũng không có bày ra được đối sách gì tốt cả. Duy nhất chỉ có Y Toa Bối Nhĩ công chúa vô ưu vô lo, không biết nguyên nhân hậu quả, chỉ ngây thơ quay đầu nhìn Dương Túc Phong trong ngóng, dường như cảm thấy hắn nhất định có thể xuất ra lễ vật có phân lượng nào đó. Trong chốc lát, dường như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người Dương Túc Phong. Dương Túc Phong thần sắc không đổi, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có chớp lấy một cái, lông mi cũng không nhúc nhích, quay mặt về phía sân khấu, hời hợt nói, Ngã Lực Khắc thiếu tướng, ta sợ rằng làm ngươi thất vọng rồi, ta không có lễ vật gì, chỉ có mang theo một khối dương chi bạch ngọc tùy thân. Ngã Lực Khắc phản phất đã sớm biết hắn sẽ rất lúng túng, ha ha cười đắc ý, làm ra vẻ mặt khoa trương, liếc mắt khinh thường nói, dương chi bạch ngọc là vật gì vậy? Chúng ta có thể tặng Tiêu cô nương cả nghìn cân. Mọi người nói có đúng không hả? Không có người nào dám trả lời, lặng ngắt như tờ. Đám người Nham Long hận không thể lập tức cầm súng đem tên gần chết còn mạnh mồm này một súng bắn vỡ sọ ra, để xem hắn còn kiêu ngạo như thế nữa không. Ba Khắc Tư Cơ trúng tướng cao lớn đồ sộ đứng lên động tác thô lỗ, lớn tiếng quát, đúng vậy. 2000 cân dương chi bạch ngọc cũng không đáng bao nhiêu tiền. Khắc Lý Khắc Lang hung hăng nắm chặt nắm tay, Dương Túc Phong thần sắc không chút dao động, chậm rãi đứng lên, dường như không hề nghe thấy lời nói trào phúng của hai người Ngã Lực Khắc cùng với Ba Khắc Tư Cơ, chỉ thản nhiên cười nhạt, sau đó rời khỏi dãy ghế, mặt trấn tĩnh như thường đi lên sân khấu, đem khối tinh mộng thạch trong người lấy ra, nhẹ nhàng ném lên tay cung trang thiếu nữ, chậm rãi nói, vật như vậy ta có hai khối, ta từng đưa cho sư muội của Tiêu cô nương một khối, nghe nói thân thể của nàng rất nhanh liền khỏi hẳn. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Dương Túc Phong, ánh mắt như vậy rõ ràng đang nói, tiểu tử này điên rồi, căn bản là không biết đang nói cái gì. Ngã Lực Khắc ha ha cười, dùng khẩu khí đầy vẻ châm chọc và miệt thị nói, cầm lại đi thôi, đừng làm xấu mặt nữa. Cái gì mà Dương Chi Bạch Ngọc, ta thấy chính là một viên ngọc nát thì đúng hơn. 5 kim tệ một cái cũng không được, cung trang thiếu nữ nhận lấy Dương Chi Bạch Ngọc, ghi tên Dương Túc Phong xuống, nàng khẽ nói, Dương Túc Phong thiếu tướng hải quân. Dương Túc Phong mỉm cười, đồng dạng nhẹ nhàng cười nói, là thiếu tướng hải quân đến từ Đường Xuyên đế quốc, ta không phải là người cách lai Mỹ. Chương 176, khó lòng cao hứng. Cung trang thiếu nữ không rõ đến tột cùng có gì khác biệt, nhưng vẫn sửa lại lần nữa. Ba Khắc Tư Cơ lạnh nhạt nói, đúng vậy. May là ngươi không phải người cách lai Mỹ chúng ta. Nếu là người cách lai Mỹ chúng ta xuất ra vật như vậy, ngươi không cảm thấy thẹn sao? Tất cả mọi người chúng ta xấu hổ chết được. Dương Túc Phong thản nhiên cười, không nói gì nữa, bình tĩnh trở lại vị trí của mình. Đám người Ba Khắc Tư Cơ ồn ào một chốc, người ở dưới sân khấu nhất thời đều hai mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó thấp giọng xì xào bàn tán. Bọn họ không biết Dương Túc Phong đến cùng khoe khoang cái gì huyễn hoặc, muốn nói chút lời châm chọc, nhưng lại sợ vũ lực của Lam Vũ Quân, không dám nói ra. Đám người Ốc Lạc Nhĩ cũng như thế. Bọn họ là người kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra vật này quả thật là một khối dương chi bạch ngọc, cho dù giá trị đắt thế nào, nhiều nhất một khối cũng chỉ mấy trăm kim tệ mà thôi, căn bản không thể cùng so sánh với bất kỳ bảo vật nào đêm nay. Cung trang thiếu nữ rất nhanh lui về hậu đài, thời khắc quan trọng rốt cục cũng đã tới, người xem bữa tiệc lại bắt đầu trầm tĩnh, dường như tiếng hít thở mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng, căn cứ theo tình huống trước kia. Tiêu Tử Phong trong vài phút ngắn ngủi sẽ công khai danh sách người may mắn, mọi người đều nỗ lực rất nhiều đại giới, giờ phút này bọn họ hy vọng nhất là được nghe thấy tên của mình. Dương Túc Phong cũng không quan tâm, thản nhiên nói, chúng ta trở về thôi. Những người khác đều đứng lên, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu rằng không có gì thú vị cả, dù sao phần náo nhiệt tiếp theo cũng không có phần của bọn họ. Duy chỉ có Khắc Lý Khắc Lang không cam lòng nói, chờ đã, chúng ta nghe một chút xem, nói không chừng có tên của ngươi. Sớm biết vậy, chúng ta đã chuẩn bị rồi. Ta thật đáng chết, Tài Miểu Miểu không cho là đúng bật cười một tiếng nói, hắn a. Cho dù là ta cũng không chọn hắn, phía xa xa dãy ghế ngồi của Ô Mạn Lạc Tư truyền tới tiếng Ba Khắc Tư Cơ lạnh nhạt nói, Dương thiếu tướng quả nhiên rất biết mình biết người, Dương Túc Phong thần sắc không đổi, bình tĩnh đi ra khỏi phòng khách quý, cũng đúng lúc này. Cung trang thiếu nữ chờ đợi đã lâu rốt cuộc xuất hiện một lần nữa, toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Lại nghe nàng mở miệng anh đào nhỏ nhắn, xuất ra tên của hai người, qua 5 phút đồng hồ gian nan, hai người chân mệnh thiên tử may mắn được cùng Tiêu Tử Phong ở chung một mình 2 ngày sẽ xuất hiện,

sốt ruột nói, ta tuyệt đối không tán thành kế hoạch đột kích bất ngờ Hắc Hổ Vịnh, rất nguy hiểm, rất có thể toàn quân bị diệt, ngươi là lãnh đạo tối cao nhất của Lam Vũ Quân, ta bất luận như thế nào cũng không thể đáp ứng việc ngươi tự xuất lĩnh. Cho dù là tham mưu trưởng ở đây, nàng cũng sẽ không tán thành kế hoạch mạo hiểm của ngươi. Dương Túc Phong thần sắc bình tĩnh nhưng mà khẩu khí vô cùng kiên quyết, ánh mắt lấp lánh bức người dừng ở Phong Phi Vũ, gần như chỉ nói một câu, ta không cần ngươi đáp ứng, dựa theo mệnh lệnh của ta, chuẩn bị bộ đội, đem ba liên đội Nham Long, Mạch Sơn, Tan Bố giao đầy đủ, đưa ta 60 bao thuốc nổ hắc tác kim, đưa thêm cho ta 20 công binh. Mặt khác, đưa ta 400 khẩu súng dự trữ và 5 vạn viên lựu đạn, ta muốn thuyền cải trang, đây là lệnh, lập tức chấp hành. Phong Phi Vũ sửng sốt. Vẻ mặt buồn bực cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo bản năng dậm gót chân một cái, trả lời vang dội, rõ. Dương Túc Phong hít một hơi, tận lực khiến cho ngữ khí của mình bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói, ta muốn gặp Khắc Lai Ô Địch Mã. Phong Phi Vũ buồn bực nói, Khắc Lai Ô Địch Mã từ lúc biểu diễn đã rời khỏi An Nhạc Cung, vẫn đứng ngẩn người trên tảng đá ở bờ biển Ni Tư. Cũng không biết đang nghĩ ngợi cái gì nữa, ta cùng hắn chào hỏi. Hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh nhạt hờ hững, Dương Túc Phong bất động thanh sắc gật đầu, hời hợt nói, ta biết rồi. Sao? Pháo đài Ni Tư, bên trong sở chỉ huy u ám ẩm ướt, hơn 10 ngọn nến to phát ra hỏa diễm lóng lánh, đem khuôn mặt ngăm đen của Ô Mạn Lạc Tư chiếu thành đỏ sậm, giống như bị bệnh. Hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh cái bàn, có chút chán nản nhìn phụ cận quân sự trên bản đồ đặt trên bàn. Hơi thở gấp gáp. Ai Đức Tư Đạt La Mổ cúi đầu cẩn thận nghiên cứu bản đồ, ánh mắt cũng hết sức nghiêm túc và chăm chú. Hắc Hổ Vịnh thật sự là một địa phương tốt, ta nghĩ Dương Túc Phong nhất định sẽ nhìn trúng nơi này. Ai Đức Tư Đạt La Mổ ngẩng đầu lên, lại có vẻ đăm chiêu nói, Ô Mạn Lạc Tư mệt mỏi đứng lên, nghi hoặc nhìn vị trí Hắc Hổ Vịnh. Bán tính bán nghi nói, khó có khả năng, hắn chẳng lẽ không biết nơi này là tử lộ sao? Ai Đức Tư Đạt La Mổ chậm rãi đi vòng quanh cái bàn nói, Ô Mạn Lạc Tư tướng quân, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi đoạn thời gian này phong độ sa sút quá, đối thủ của ngươi tại Ni Tư cảng phát động tập kích nhiều lần, nhưng ngươi đối với địch thủ vẫn không hoàn toàn hiểu rõ, đây chính là sai lầm của ngươi. Quả thực là một hành vi không thể tha thứ của tướng quân. Nếu như ngươi là bộ hạ của ta, ta sớm đã đem ngươi cách chức, ngươi cảm thấy tính cách của Dương Túc Phong có gì đặc biệt. Ô Mạn Lạc Tư đối với ngôn ngữ chế giễu của Ai Đức Tư Đạt La Mổ hiển nhiên có chút bực bội, bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài, suy nghĩ một chút nói, ta không có cách nào nắm bắt chuẩn xác tâm lý của hắn, trên thực tế, tư liệu liên quan đến người này cũng không nhiều, hắn tại Tử Xuyên Đạo quả thật làm nên vài chuyện lớn, nhưng đều nhờ vào trang bị và vũ khí tiến tiến mới đạt được mục đích, cá nhân hắn không có biểu hiện ra cái gì vượt trội cả. Ai Đức Tư Đạt La Mổ lạnh lùng cắt đứt lời nói của hắn. Lạnh giọng nói, không, Ô Mạn Lạc Tư tướng quân, ngươi lầm rồi. Người sai lầm rất nghiêm trọng, không sai, trang bị vũ khí của Lam Vũ Quân quả thực khác biệt với chúng ta, nhưng không thể nghi ngờ, ánh mắt của ngươi cần phải quan tâm chú ý đến Dương Túc Phong hơn, chứ không phải là vũ khí. Cho dù vũ khí có tốt cũng phải người sử dụng thích hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, ngươi phải thừa nhận, người này bình thường che đậy rất tốt, chúng ta nhất định phải biết rõ được tính cách đặc biệt đó. Ô Mạn Lạc Tư, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Ai Đức Tư Đạt La Mổ hít một hơi, lạnh lùng nói, trong mắt ta, hắn rất thích mạo hiểm, thích khiêu chiến bản thân, không đạt được mục đích quyết không bỏ cuộc, ngươi cảm thấy đúng không? Ô Mạn Lạc Tư do dự nói, có lẽ là vậy. Ai Đức Tư Đạt lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt có chút bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép, lần nữa lạnh lùng nói, Ô Mạn Lạc Tư tướng quân, thật sự là đáng tiếc, mấy năm này ngươi trầm mê tửu sắc. Cuộc sống tửu sắc quá độ đã phá hoại nghiêm trọng đến trí thông minh cùng với cơ trí của ngươi, ngươi ngay cả tính cách đặc biệt của đối thủ cũng không phán đoán được, khó trách ngươi lại thất bại thảm hại. Nếu như ngươi không sớm tỉnh táo lại, ta đề nghị ngươi hãy trực tiếp nhảy xuống Ni Tư Hải mà tự giải quyết luôn đi, ta cũng không nói nhiều lời với ngươi nữa, về phần ngươi nghe theo hay không, đó là chuyện của ngươi. Ô Mạn Lạc Tư buồn bực nói, mời ngươi nói. Ai Đức Tư Đạt La Mổ chậm rãi bước đi thong thả, trầm ngâm nói, theo ta phỏng đoán, Dương Túc Phong muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không muốn kéo dài thời gian nữa, bởi vì Lam Vũ Quân ở lại cách Lai Mỹ quá lâu đối với hắn quả thật là chuyện vô cùng nguy hiểm, địch nhân ẩn giấu của hắn nhiều lắm, hắn không cách nào có thể phán đoán được lúc này ai sẽ cho hắn một kích trí mạng, hắn phải nhanh chóng trở về Tử Xuyên Đạo, để nắm thế cục ở nơi đó trong tay. Chúng ta có công sự phòng ngự ở pháo đài Ni Tư, cho dù bộ đội của hắn lực chiến đấu cường thịnh, cũng không thể liên tục cùng chúng ta tranh đoạt, đây không phải là chuyện dễ dàng, cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp khác. Biện pháp duy nhất chính là Hắc Hổ Vịnh, Ô Mạn Lạc Tư cao mày nói, nhưng mà hắn căn bản không có khả năng tiến vào Hắc Hổ Vịnh. Hắn cũng là người chứ không phải thần, Ai Đức Tư Đạt La Mô âm trầm kiên quyết nói, nhưng hắn lại càng không phải là đồ đần. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đột nhập Hắc Hổ Vịnh, mặc dù ta không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì để đạt được mục đích, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng phán đoán của ta, Dương Túc Phong nhất định sẽ xuất hiện ở Hắc Hổ Vịnh. Việc chúng ta hiện giờ phải làm, đó là bố trí Thiên La Địa Võng ở nơi đó, chờ hắn tự chui đầu vào lưới, Ô Mạn Lạc Tư vẫn còn do dự, một lúc lâu cũng không nói gì. Chỉ có con mắt lấp lánh bất định, Ai Đức Tư Đạt La Mổ thở dài một hơi, lạnh lùng nói, ta biết ngươi khó xử, không dễ dàng hạ quyết tâm, ngươi binh lực không đủ, phải điều động quân trông coi pháo đài Ni Tư mới có thể tạo thành bẫy rập ở Hắc Hổ Vịnh, chỉ có điều ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cấp cho ngươi 2.000 cung tiễn thủ Lam Nộ Hỏa, bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi phong tỏa Hắc Hổ Vịnh, nói đến đó, lại có chút cảm khái nói, nếu như ngươi có thể kịp thời nhận thức đối thủ, ngươi cũng không trở thành tình huống lấy trứng chọi đá như hiện tại. Ô Mạn Lạc Tư lại cân nhắc hồi lâu, cân nhắc mãi mới gian nan nói, ta sẽ từ pháo đài điều động 1.000 người, lại để cho Khắc Lỗ Duy Nhĩ tiếp tục gom góp 2-3.000 người đến Hắc Hổ Vịnh, tập hợp đủ 4.000 binh lực, hơn nữa còn có Lam Nộ Hỏa cung tiễn thủ của ngươi. Như vậy đủ rồi chứ, ta sẽ để Khắc Lỗ Duy Nhĩ tự mình chỉ huy ở nơi đó. Chỉ có điều, ta vẫn còn rất lo lắng. Vạn nhất Dương Túc Phong không có xuất hiện tại Hắc Hổ Vịnh, khu vực phòng ngự của ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Ai Đức Tư Đạt La Mổ lạnh lùng nhìn ánh sáng yếu ớt bên ngoài, trầm ngâm nói, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ đến, ai cũng không thay đổi được quyết định này của hắn, hơn nữa. Hắn không thể không đến. Hắn cũng giống ngươi, không còn lựa chọn nào khác. Sao? Khắc Lai Ô Địch Mã Quả Thật hai tay chắp sau lưng đứng trên một tảng đá ở nhà giam Ngân Giáp Giác, yên lặng ngây ngốc, sắc mặt chăm chú mà trang nghiêm. Giống như một cái hải đăng. Hắn nhìn ra phía xa, phản phất như chân trời xa xôi, nhưng mà nơi đó chỉ là một mảnh tối như mực. Dương Túc Phong yên lặng đứng phía sau hắn, gió biển thổi qua, hắn có thể cảm thấy được hơi nước dày đặc, đêm khuya lại càng nặng, làm người ta có cảm giác lạnh như băng. Hơn nữa loại lạnh lẽo như băng này phản phất theo hơi nước xâm nhập vào trong xương cốt, ngươi không cần đến an ủi ta. Ta có thể tiếp nhận được tất cả tổn thất mà Ô Mạn Lạc Tư gây ra cho Cách Lai Mỹ. Ta phải thừa nhận, Khắc Lai Ô Địch Mã thanh âm cứng nhắc nói, cũng không quay đầu lại, nhưng mà phản phất như thân thể lạnh cống cũng có thể làm cho phản ứng của người khác vừa lòng một chút vậy. Dương Túc Phong cũng không khách sáo, trực tiếp nói thẳng, ta không phải đến để an ủi ngươi, ta chỉ đến để thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Ta muốn sử dụng chiến hạm của ngươi, ta muốn đổ bộ vào Hắc Hổ Vịnh. Thân thể của Khắc Lai Ô Địch Mã phản phất như lần nữa bị gió biển làm đông cứng, cũng không phản ứng gì. Dường như cái gì cũng không nghe thấy, Dương Túc Phong lặng lặng đứng, một hồi lâu, Khắc Lai Ô Địch Mã mới khổ sở nói, ngươi biết tại sao nơi đó lại gọi là Hắc Hổ Vịnh không? Dương Túc Phong bình thản nói, bởi vì nơi đó có một khối nham thạch giống như Hắc Hổ phải không? Khắc Lai Ô Địch Mã chậm rãi lắc đầu, thõng thả mà trầm trọng nói, không phải, đây chỉ là suy nghĩ của người bình thường. Trong mắt địch nhân, nơi đó là một nơi tử vong, có lẽ rất nhiều người quên, lịch sử hơn 200 năm trước. Quân đội Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á cũng từng vượt qua Ni Tư Hải đến làm phiền chúng ta. Sau Thiên Nguyên 1.500 năm trước, Lỗ Ni Lợi Á có một người thống trị, gọi là Hắc Hổ Tướng Quân. Hắn xuất lĩnh 3 vạn quân đội vượt qua Ni Tư Hải tấn công Ni Tư Cảng, chính là chết ở trong Hắc Hổ Vịnh. Dương Túc Phong trầm mặc không nói. Khắc Lai Ô Địch Mã bình thản thở một hơi, hoạt động cơ thể cứng ngắc một chút, thông thả mà kiên định nói, cho nên, từ đó về sau, cũng không còn người tiếp từ Hắc Hổ Vịnh tấn công pháo đài Ni Tư, ta cũng sẽ không, Dương Túc Phong thản nhiên nói, nhưng mà đó là chuyện 200 năm trước rồi. Thế giới này có rất nhiều chuyện, đều đang không ngừng biến hóa, 200 năm trước làm không được việc này, chưa chắc hôm nay đã không làm được, ta đã hạ quyết tâm, đêm nay phải từ Hắc Hổ Vịnh tấn công trọng điểm Ni Tư, bất luận là tàu vận chuyển của ta hay là thương thuyền phổ thông. Khắc Lai Ô Địch Mã bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn hắn. Lạnh lùng nói, ngươi đây là tự tìm cái chết. Dương Túc Phong bình tĩnh nói, Phong Phi Vũ cũng dùng từ ngữ như vậy để hình dung ta, nhưng mà kế hoạch của ta sẽ không thay đổi. Khắc Lai Ô Địch Mã lại có chút nóng nảy, dường như đối với việc Dương Túc Phong chấp mê bất ngộ có chút tức giận, trong mắt hắn, đây chính là hành vi của người điên, nhưng mà, làm chiến hữu thân thiết, hắn không thể kìm được tính tình của mình, không thể không kiên nhẫn giải thích, Dương Túc Phong, mặc dù ta cho rằng việc ngươi tham gia chánh cục Cách Lai Mỹ không phải là việc làm tốt nhớ, nhưng nếu ngươi đã tới, chính là khiến cho Cách Lai Mỹ có một cơ hội thoát khỏi trầm luân, ta không muốn chứng kiến ngươi vì xúc động mà hành động lỗ mãng khiến cho công việc bỏ dở nửa chừng. Tiến công Hắc Hổ Vịnh tuyệt đối không phải là một lựa chọn đúng, ta sẽ không đáp ứng ngươi, lựa chọn của ngươi căn bản chính là tử lộ, Dương Túc Phong vẫn như cũ không nao núng nói, tử lộ cũng có lúc ngoại lệ, Khắc Lai Ô Địch Mã lạnh lùng nói, nhưng mà ta không hy vọng tướng sĩ dưới tay ta bởi vì sự xúc động của người mà chết vô tội, ta cũng không hy vọng Lam Vũ Quân của ngươi bởi vì ngươi lỗ mãng mà chết non, ngươi không phải đã nói với ta, ngươi một ngày nào đó phải trở về Đường Xuyên Đế Quốc sao, như vậy, ngươi phải quý trọng tính mạng của mình thật tốt, làm cho cuộc sống càng thêm nhiều chuyện tốt đẹp, mà không phải vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân tùy tiện, càng nói về sau. Khắc Lai Ô Địch Mã ngữ khí lại càng nghiêm túc, càng nói càng thêm sâu sắc, loại ánh mắt ân cần tự nhiên phát ra, bất quá trên phương diện ngữ khí quả thực bắt đầu có chút mùi vị của giáo huấn và phê bình, Dương Túc Phong cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói, ta biết ta muốn làm cái gì, ta cũng hiểu được ta sắp phải trả giá rất lớn. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ta sẽ kiếm những người khác, ví dụ như Khắc Lý Khắc Lan hỗ trợ, cho dù chỉ có dân thuyền, cho dù phải sử dụng vũ lực để uy hiếp thuyền trưởng cùng với đám thủy thủ cho ta sử dụng, ta cũng muốn trưng dụng ba thuyền lớn để đưa vào Hắc Hổ Vịnh. Khắc Lai Ô Địch Mã hít sâu một hơi, có chút bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép, nắm chặt nắm tay, thâm trầm nói, Dương Túc Phong, ngươi chẳng lẽ thật sự không lo lắng toàn quân bị diệt? Ngươi có nhất thiết phải làm như vậy không? Ánh mắt Dương Túc Phong chăm chú nhìn hắn, không hề lùi bước, thanh âm nhẹ nhàng mà kiên quyết nói, ta lo lắng, nhưng ta nhất thiết phải làm như vậy. Khắc Lai Ô Địch Mã cũng chăm chú nhìn hắn, bốn đạo ánh mắt trong gió biển va chạm, hắn có thể cảm thấy ý chí kiên cường bất khuất của Dương Túc Phong, đó là tuyệt đối không thay đổi, hắn không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt chuyển về phía biển rộng tối như mực, thật lâu cũng không nói gì, Dương Túc Phong yên lặng trong chốc lát, sau đó chậm rãi xoay người lại. Bước đi có chút trầm trọng, bình tĩnh rời đi, nhưng mà rời khỏi tảng đá chưa được vài bước, chỉ nghe thấy Khắc Lai Ô Địch Mã phía sau lưng thâm trầm nói, ngươi đem bao nhiêu binh lực đổ bộ vào Hắc Hổ Vịnh, chương 179, Đặc Lan Khắc Tư. Dương Túc Phong dừng cước bộ, nhưng vẫn không quay đầu, đầy tự tin nói, ta chỉ cần ba đại đội binh lực cũng đã đủ rồi. Chỉ cần có người đưa ta tới Vịnh Hắc Hổ, trước trận chiến này đã chiến thắng một nửa rồi, một quan Khắc Lai Ô Địch Mã lấp lánh. Nói, ngươi lấy gì đối phó với con đê chắn sóng cao 10 thước, Dương Túc Phong nói, phá nó, phá nổ nó, Khắc Lai Ô Địch Mã lại rất lâu không nói lời nào, tay phải run run nhẹ. Đối với những tướng quân quanh năm sống ở trên biển mà nói, các loại bệnh phong thấp, nhức xương tựa hồ không thể tránh khỏi, bây giờ gió biển thổi qua, đêm khuya càng lạnh, nó tự nhiên mà hiện ra, Dương Túc Phong lặng lẽ đứng lại một lát, rồi tiếp tục bước về phía trước, đi được vài bước. Mới nghe thấy Khắc Lai Ô Địch Mã thở dài một tiếng, tự hồ cũng đã hạ quyết tâm, trầm giọng từ từ nói, Dương Túc Phong, chỉ mong ngươi đừng hối hận việc làm của ngươi hôm nay, Dương Túc Phong chậm chậm dừng cước bộ, Khắc Lai Ô Địch Mã thở ra một hơi dài, dùng lực chà sát hai tay, trầm giọng nói, với tư cách khách từ xa đến, ngươi vì Cách Lai Mỹ bọn ta đã làm rất nhiều chuyện, bọn ta không cách nào đền đáp, bây giờ, dường như đến lượt ta vì các ngươi mà làm chút gì đó. Khóe miệng Dương Túc Phong để lộ ra một nụ cười khó để người nhận biết, nhàn nhạt nói, ngươi nên cảm thấy may mắn lắm vì có dũng khí tiến vào Vịnh Hắc Hổ, suy cho cùng, trong vòng 200 năm trở lại thì đây là lần đầu tiên, dưới mệnh lệnh của Khắc Lai Ô Địch Mã, ba chiếc chiến hạm hải quân dừng gần bến tàu nhà giam. Ba chiếc chiến thuyền hải quân này đều là chiến hạm tinh hoa của Cách Lai Mỹ, phân biệt gọi là Bạo Phong, chiến hạm chỉ huy, tàu Cô Vân và tàu Bạch Vân, mỗi chiến thuyền đều có 3 tầng bong tàu. Có 3 cái cột buồm chủ, bên mạn thuyền hai bên tranh bị số lượng hỏa pháo đến 102 khẩu, đường kính từ 4 đến 5 tấc, trọng tải đạt đến 2.100 tấn, trên mỗi chiến thuyền đều có hơn 400 thủy thủ, so với chiến hạm Ngũ Thai Sơn của Đường Xuyên Đế Quốc, cũng không thua kém chút nào. Đêm đã khuya, Lam Vũ Quân chính thức bắt đầu cải trang thuyền, ba liên đội dưới sự chỉ huy của Nham Long, Mạch Sơn, Tang Bố, Quang Binh và trang bị của Lam Vũ Quân đều sắp xếp gọn gàng trên thuyền. Vội mà không loạn, lúc vận chuyển trang bị vũ khí, Lam Vũ Quân gần như xuất động toàn quân, ngay cả Phong Phi Vũ cũng tự mình động thủ,

Tin tức phụ thân hắn hy sinh chính là ta nói cho hắn. Hắn là một người rất có tiền đồ, cùng ngươi tương xứng, chỉ có điều biển rộng mới là sân khấu để hắn biểu diễn tài hoa của mình. Dương Túc Phong trong lòng bỏ được tảng đá xuống đất, rốt cuộc cũng có được tin tức của Đặc Lan Khắc Tư. Cho tới nay, các nàng Phượng Phi Phi đều cố gắng tìm kiếm tin tức liên quan đến hắn, tâm nguyện của thiếu tướng hải quân Đặc Mạc Khắc đã hoàn thành, mà theo mô tả của các nàng, Dương Túc Phong đối với thanh niên thích nổi loạn này trong lòng tràn ngập chờ mong. Trong lòng hắn, tướng lĩnh cao cấp trong danh sách của Hải quân Lam Vũ quân hẳn là có tên của Đặc Lan Khắc Tư. Chỉ có điều tiếc nuối duy nhất chính là, Khắc Lai Ô Địch Mã cũng không biết Đặc Lan Khắc Tư lúc nào sẽ xuất hiện tại hải vực cách Lai Mỹ lần nữa. Chương 180, Cường Hành Đăng Lục, 1. Ba chiếc chiến đấu hạm nghịch gió hướng về phía đông bắc đi được chừng nửa giờ, sau đó bắt đầu qua trở lại, thuận gió đánh tới cảng Ni Tư. Vừa khéo gió đông bắc càng thổi càng mạnh, buồm trên chiếu đâu hạm ăn no gió, tốc độ mỗi lúc một nhanh, lao thẳng tới như một mũi tên sắc nhọn, những bọt sóng do mũi chiến đấu hạm xé ra như giai điệu trắng nhịp nhàng, sóng biển thậm chí còn vỗ thẳng lên bông của chiến đấu hạm, làm chiến sĩ quân Lam Vũ ở bên trên bị tạt cho ướt sũng, thông báo cho các hạm, thu buồm, giảm tốc độ. Khắc Lai Ô Địch Mã trầm tĩnh ra lệnh với phó quan, không giữ nguyên tốc độ. Dương Túc Phong tỉnh táo mà kiên định nói. Phó quan ngạc nhiên nhìn Dương Túc Phong, ngớ ra một hồi mới lắp bắp nói, Dương Thiếu Tương, với tốc độ này mà đụng phải Hắc Hổ Loan, không cẩn thận một chút thôi là chúng ta sẽ tan xương nát thịt. Dương Túc Phong phất tay, ý bảo đi thi hành trước đa, nhưng phó quân không hề nhúc nhích, tới tận khi Khắc Lai Ô Địch Mã ra hiệu, y mới cung kính rời đi. Khắc Lai Ô Địch Mã lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, ngươi phải biết rằng tốc độ hiện giờ của chúng ta đã đạt trên 26 tiết rồi, cứ tiến tới Hắc Hổ Loan với tốc độ này. Không một thuyền trưởng nào có thể nắm chặt thuận lợi vượt qua được chướng ngại, nơi đó chỉ rộng 50 mét thôi đấy. Cho dù may mắn vượt qua được, chúng ta cũng sẽ bị lún sâu vào bùn bên bờ Hắc Hổ Loan mà mắc cạn. Dương Túc Phong khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng mà kiên định, ta biết, nhưng tốc độ không thể giảm bớt. Khắc Lai Ô Địch Mã âm trầm nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn bọn ta cùng ngươi chết chung với nhau sao? Dương Túc Phong khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, không... Chúng ta không cần chết chung, chỉ cần ông thuận lợi tiến vào Hắc Hổ Loan thôi. Khắc Lai Ô Địch Mã hít sau một hơi, ngửa cổ nuốt nước bọt, lạnh lùng nói, ta muốn biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Dương Túc Phong không đổi sắc mặt nói, ta chỉ cần tiến vào Hắc Hổ Loan. Âm điệu của Khắc Lai Ô Địch Mã cao lên, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu như không giảm tốc độ, ba chiến chiến hạm này từ này sẽ thành phế thải. Người trên thuyền cũng chết toàn bộ. Ngươi có thể gánh được cái giá này không? Dương Túc Phong gật đầu, trầm tê ỉnh nói, ta gánh được. Ta sẽ bồi thường cho ông ba chiếc chiến hạm mới hoàn toàn. Khắc Lai Ô Địch Mã nhìn y như còn quái vật ngoài hành tinh, ngực phập phồng kịch liệt, vừa thở nặng nề, vừa không ngừng vuốt yết hầu của mình, hồi lâu mới nghiến răng nói, ngươi. Dương Túc Phong nhẹ nhàng đưa tay cắt đứt lời của ông ta, dùng nữ khí trầm thấp và chậm rãi nói, tướng quân Khắc Lai Ô Địch Mã, ta lấy danh nghĩa công chúa Y Toa Bối Nhĩ thỉnh cầu ông. Hết tốc độ tiến vượt qua cửa vào Hắc Hổ Loan, điều ông cần là những điều đó thôi, còn lại tự nhiên sẽ có ta an bài, chiến hạm bị tổn thật của ông ta sẽ bồi thường cho ông, cho dù ta không thể bồi thường, ta nghĩ công tước Khắc Lý Khắc Lan cũng có thể. Khắc Lai Ô Địch Mã hung tợn trừng mắt nhìn y hồi lâu, dường như muốn nhìn thật sâu vào trong nội tâm của y xem rốt cuộc muốn bày trò gì. Nhưng thần sắc Dương Túc Phong hết sức bình tĩnh, phản phất như chưa hề có việc gì xảy ra, không khí yên tĩnh mà khẩn trương. Tưởng như một cây trâm rơi xuống đất cũng sẽ phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Phó quan. Khắc Lai Ô Địch Mã đột nhiên nghiêm giọng gọi. Phó quan vội vàng chạy tới, lặng yên chờ lệnh. Khắc Lai Ô Địch Mã nóng ruột đi một vòng trong phòng. Trên mặt cơ hồ thấp thoáng hiện lên từng sợi gân xanh. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Truyền mệnh lệnh của ta, trương hết buồn, toàn tốc tiến lên. Các hạm trưởng tự kiểm soát tốt hướng đi, phải hết tốc lực vượt qua cửa vào Hắc Hổ Loan. Phó quan ngây đơ tại chỗ, không làm được điều này, thì không xứng làm bộ hạ của Khắc Lai Ô Địch Mã ta. Đi mau. Lập tức chấp hành mệnh lệnh, Khắc Lai Ô Địch Mã vung hai tay gầm lên, giọng nói khàn khàn dù trong gió bắc thổi kịch liệt vẫn vang lên mạnh mẽ khí phách, phó quan vội xoay người rời đi. Dương Túc Phong lặng lẽ đứng một chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười cảm kích, vì ngươi, ba chiếc chiến đấu hạm mới nhất này của ta chỉ đành phế bỏ thôi. Ngươi sẽ phải trả giá 100 vạn kim tệ. Khắc Lai Ô Địch Mã không thèm nhìn y tới nửa cái, thở dài một hơi, lạnh lùng nói xong liền sải bước đi ra khỏi phòng hạm trưởng. tự mình tới phòng điều khiển chỉ huy chiến hạm. Dương Túc Phong cũng khẽ thở vào một tiếng, y cũng lặng lẽ theo sau Khắc Lai Ô Địch Mã tiến vào phòng điều khiển, tự lẩm bẩm một mình, 1 vạn kim tệ à. Ta sẽ nói với Khắc Lý Khắc Lang là 3 vạn kim tệ, không cần phải nghi ngờ, hạm trưởng của chiến đấu hạm Bạo Phong tỏ ra cực kỳ khẩn trương, trên trán thoáng như có mồ hôi lạnh rịn ra, nhưng nhìn chung thao tác còn coi là tỉnh táo, đây là điều rõ ràng hiển nhiên, với tốc độ như vậy mà tiến vào Hắc Hổ Loan, nếu như không nhầm chuẩn con đường rồng 50 mét kia, thì kết quả chính là thuyền hủy người chết, trong vùng đá ngẫm lớn nhẫm đó, không một ai có thể nắm chắc thoát được cả 100 phần, cho dù có thể thuận lợi vượt qua. Bên trong Hắc Hổ Loan căn bản không có thời gian thu bùn giảm tốc độ, không còn nghi ngờ gì nữa, số phận của 3 chiến đấu hạm này đều là đâm đều vào lớp bùn lắng trên bờ Hắc Hổ Loan, rồi mắc cạn. Mà lực xung kích khổng lồ sinh ra sẽ mang tới kết quả gì, điều đó cũng rất khó mà nghĩ ra được. Trên pháo đài Ni Tư thắp lên đèn hiệu, đó là ánh đèn màu đỏ chớp động không ngừng, điều đó có nghĩa là gì? Dương Túc Phong thuận miệng hỏi, kỳ thực y cũng đã đoán được rồi. Yêu cầu chúng ta lập tức dừng thuyền, nếu không sẽ bị đạn pháo tấn công, Khắc Lai Ô Địch Mã sắc mặt xám xịt nói, chẳng cần mệnh lệnh của Khắc Lai Ô Địch Mã, 3 chiếc chiến đấu hạm đều đã phát ra cờ hiệu chiến đấu, các pháo thủ đã vào vị trí của mình, nhưng mà dưới góc độ này, chỉ có mũi thuyền hướng về phái pháo đài Ni Tư, căn bản không có cách nào xạ kích được, lúc này hạm chỉ huy đã cách cửa vào Hắc Hổ Loan không tới 300 mét, từ khoang điều khiển nhìn ra bên ngoài, chỗ cửa vào bọc nước quay cuồng, sông cuộn mãnh liệt, cứ như bắt đầu soi lên vậy, sắc mặt hạm trưởng cuối cùng phát sinh thay đổi cực lớn, tay nắm chặt bánh lái bắt đầu tự động run rẩy, làm cho hướng tiến lên của chiến đấu hạm xuất hiện sai lệch nhỏ. Khắc Lai Ô Địch Mã trầm tĩnh tiếp lấy bánh lái thay y, điều khiển thuyền tiến tới vững như núi Thái Sơn, hạm trưởng kia buông bánh lái ra, tức thì như trút bỏ được gánh nặng sụp ngay xuống đất, thở ồ ồ từng hơi lớn, thông báo cho các hạm, tiếp tục tiến hết tốc lực. Hạm Ô Vân hướng về phía bờ trái, hạm Bạch Vân hướng về phía bờ phải, Khắc Lai Ô Địch Mã nắm chặt bánh lai, phát ra từng câu lệnh rõ ràng mà kiên quyết, phó quan vội vàng dung cờ hiệu truyền mệnh lệnh đi, nắm chặt giữ vững, chuẩn bị chiến đấu, Dương Túc Phong thần sắc bình tĩnh ra lệnh bộ đội của mình chuẩn bị sẵn sàng, đùn, đùn. Như tia chớp xẹt qua bầu trời, đại pháo trên pháo đài Ni Tư không chút do dự bắt đầu xạ kích. Đạn pháo cỡ lớn rơi vào trong vùng biển xung quanh chiến đấu hạm, bốc lết những cột nước cao cúc. Nhưng mà loại xạ kích này đối với chiến hạm đang tiến tới tốc độ cao chẳng có chút tác dụng nào, đó giống như là dung đại pháo mà bắn chim sẻ vậy, kiệt sức mà chẳng ăn thua. Cũng có lẽ khi xưa người thiết kế pháo đài cũng chưa từng nghĩ tới có quân hạm dung tốc độ 26 tiết xông vào Hắc Hổ Loan, bởi vì đó là hành vi tự chuốc lấy diệt vong. Cửa vào Hắc Hổ Loan ngay trong tầm mắt, trong lòng bàn tay mỗi người đều căng thẳng tới toát mồ hôi. Trong chớp mắt giữa sự sống và cái chết này, không ít người nhắm mắt lại, không dám tự mình nhìn giây phút sinh tử đó, thân thuyền khổng lồ của chiến đấu hạm rung lên dữ dội, cứ như có thứ gì đó chà sát vào đáy tàu, thân tàu như có thể bị tan ra bất kỳ lúc nào, nhưng nó vẫn lao tới như mũi tên, tới tận khi xô lên bờ biển, giống như một con chim nhỏ bay lượn đâm đầu vào lưới nhện, sức cản mỗi lúc một lớn làm chiến đấu hạm dừng lại một cách khó khăn, soảng, do lực quán tính, tất cả những thứ ở trên bàn đều ào ào xô về phía trước rồi rơi xuống, Dương Túc Phong người lão đảo, nếu chẳng phải nắm chặt, thì đã gần như là ngã xuống rồi. Khắc Lai Ô Địch Mã tay nắm chặt bánh lái, không nhúc nhích tí nào. Lớp bùn của Hắc Hồ Loan đã cứu vớt tính mạng của bọn họ. Chiến đấu hạm mặc dù lún sâu vào trong bùn, nhưng lại không bị va đụng quá mạnh. Mặc dù có một chút tổn thương, nhưng tổng thể mà nói, không hề có tổn thất lớn. Đương nhiên, nó đã hoàn toàn mắc cạn rồi. Trừ phi có kỳ tích nước triều thật lớn xuất hiện. Nếu không 3 chiếc chiến đấu hạm này không có cách nào nổi lên từ trong bùn đất nữa. Trong mấy giây sau đó, 2 chiếc chiến đấu hạm còn lại gần như sượt qua bên hạm chỉ huy Bạo Phong lún sâu vào trong bãi bùn, giống như hạm chỉ huy bọn họ cũng không bị tổn thương gì lớn, chỉ có điều toàn bộ người trên thuyền đều ngã trái đổ phải mà thôi. Những tiếng pháo nổ lác đác rất mau làm tất cả mọi người phục hồi sự tỉnh táo. Kẻ địch canh giữ ở trên đê chắn sông bắt đầu xả kích rồi, vì vấn đề góc độ, đại pháo trên pháo đài Ni Tư đã không thể bắn được tới thuyền ở dưới Hắc Hổ Loan, nhưng pháo cầu vòng hạng nhẹ trên đê chắn sông thì vẫn có thể. Đạn pháo bọn chúng bắn ra rất nhanh trúng vào bùn của hạm Bạch Vân, bên trên tức thì thủng liền mấy lỗ, trên bong tàu cũng bắt đầu có người bị thương. Dương Túc Phong mau chóng đứng lên bong tàu rạn nứt, vung bội kiếm thiếu tướng trong tay, lớn tiếng hô hét, chỉ huy quan binh quân Lam Vũ bắt đầu tháo dỡ vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Những binh sĩ quân Lam Vũ bị rung lắc cả một tiếng đồng hồ, rất nhiều người nôn ẹo xém chết, loạn choạng từ trên thuyền nhảy xuống, rất nhiều người ngã thẳng luôn xuống bãi bùn, làm trông giống như trâu đầm vậy. Bãi bùn của Hắc Hổ Loan rất rộng rãi, ước chừng rộng tới 40 mét, bất quá chiến đấu hạm lao tới với tốc độ ao đã ăn sâu vào khoảng cách 30 mét, cho nên chỉ còn cách bãi đá răm trước đê chắn sóng còn chừng 10 mét, chỉ cần thuận lợi vượt qua bãi bùn hơn 10 mét này, là có thể phát động tấn công với đê chắn sóng. Chiến sĩ của quân Lam Vũ dựa theo kế hoạch vạch sẵn trước đó, rất mau chóng đập vỡ những chiếc rương gỗ dài, bên trong đều là súng trường Mễ Kỳ Nhĩ mới toanh được bọc trong giấy dầu. Bọn họ vứt bừa súng lên bong tàu, sau đó rải từng miếng gỗ lên bãi bùn, rất mau bắt lên ba con đường đơn giản, chiến sĩ đội tiên phong theo con đường đó rất mau tiến tới bãi cát đá, tại đó bắt đầu tổ chức hỏa lực, áp chế kẻ địch trên đê chắn sóng, nhưng đạn pháo của kẻ địch vẫn thỉnh thoảng rơi xuống chiến đấu hạm bị mắc cạn, súng trường của chiến sĩ quân Lam Vũ mặc dù có thể áp chế kẻ địch trên đê chắn sóng một cách hữu hiệu, nhưng không cách nào áp chế được hỏa pháo sau hậu phương của bọn chúng. Bách kích pháo của quân Lam Vũ tạm thời không tìm được vị trí pháo binh của kẻ địch, mà càng chết người hơn nữa là trên trời còn có mưa tên ào ạt của kẻ địch bắn tới. Sức sát thương của những cung tiễn này hiển nhiên mạnh hơn nhiều súng trường Nặc Phúc Khắc và súng trường Minh Tư Khắc. Hơn nữa cung tiễn thủ đều nấp sau đê chắn sóng bắn lệch 45 độ lên không trung, cho dù là hỏa lực của súng máy hạng nặng cũng không thể nào uy hiếp trực tiếp tới bọn chúng. Tướng quân Khắc Lai Ô Địch Mã hạ lệnh cho người của ông cũng xuống thuyền đi, ở trên thuyền quá nguy hiểm. Chỉ dơ lưng chịu đòn thôi, Dương Túc Phong chân thành nói, giống như quân Lam Vũ đều không mang áo giáp, không cách nào chống lại mưa tên từ trên trời giáng xuống, số người tử thương của bọn họ cũng không ít, trên bong tàu của ba chiếc chiến đấu hạm dần cắm đầy đủ các loại mũi tên, Khắc Lai Ô Địch Mã thâm trầm gật đầu, phát ra mệnh lệnh, đem tất cả vũ khí trang bị trên thuyền chuyển tới bãi cát, những thủy thủ này đều là bộ hạ ông ta nhiều năm dốc lòng huấn luyện, tiếp nhận mệnh lệnh xong lập tức triển khai hành động. So với những chiến sĩ quân Lam Vũ bị say sóng, động tác của bọn họ hiển nhiên nhanh gọn hơn nhiều, mắt thấy các thủy thủ bận rộn công tác, hiệp trở quân Lam Vũ đem bộ thương Mễ Kỳ Nhĩ và lựu đạn vận chuyển xuống bờ cát, khỏe miệng Dương Túc Phong lộ ra tia cười, chỉ đáng tiếc Khắc Lai Ô Địch Mã không hề phát hiện ra, các chiến sĩ của quân Lam Vũ vừa tránh mưa tên, vừa nhanh chóng lắp đặt bách kích pháo và súng máy, dùng bách kích pháo để áp chế cung tiễn của kẻ địch, nhưng trước khi thăm dò được vị trí của cung tiễn thủ kẻ địch, hiệu quả hiển nhiên không được tốt lắm, dưới mưa tên ào ạt người bị thương mỗi lúc một nhiều, căn cứ vào tình báo, những cung tiễn thủ này đều là dội vệ binh tinh nhuệ của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, chỉ có bọn chúng mới có loại vũ khí cổ xưa nhưng lại rất có tác dụng này, loại cung tiễn này có xuất xứ từ trường cung Mạc Nhĩ Mã của đế quốc Đường Xuyên, tầm bắn rất xa có thể đạt tới chừng 150 mét, bách kích pháo của quân Lam Vũ cuối cùng cũng bắt đầu xạ kích, pháo đạn rít lên rơi xuống đằng sau đê chắn sóng. Nhân viên quan sát của pháo binh cẩn thận phán đoán góc độ cung tiễn kẻ địch bắn tới, từ đó phán đoán ra vị trí của cung tiễn thủ, nhưng hiển nhiên là y không quen cách phán đoán này, cho nên nó liền mấy vị trí đều không trúng, lãng phí vô ích cả thời gian lẫn đạn pháo. Đột nhiên có người trầm thanh nhận lấy nhiệm vụ của y, liên tục phát ra mấy lệnh xạ kích, nhưng các pháo thủ bách kích pháo do dự, tự hồ không biết có nên nghe lời người đó hay không. Dương Túc Phong vừa khéo ở bên cạnh, nhìn người kia một cái, thì ra là một thủy thủ, bong lưng có hơi quen quen, bất quá Dương Túc Phong không kịp nghĩ nhiều, phớ tay chỉ thị pháo binh dựa theo lệnh của người đó phát xạ, quả nhiên, sau khi bắn liên tục vài phát pháo, mưa tên trên không đã dần dần trở nên thưa thớt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.